Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 327, ngày mai. Ta tuyệt đối không thể thua. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, tuyển thủ lên đài. Đầu tiên lên đài hẳn là ca vũ nhạc đệm dàn nhạc. Nhưng dàn nhạc lên đài lúc sau, toàn trường tập thể mộng bức. Đã không có xinh đẹp thiếu nữ bạn nhảy đội, cũng không có Tiêu Cổ cầm xanh chờ lớn nhỏ nguyên bộ nhạc cũ. Cũng chỉ một cái tiểu thí hài, khiêng một phen giản lược đến có thể nói xấu xí cổ quái nhạc cũ. Ở trên đài tùy tiện độ mà ngồi, này ngồi tư, cực kỳ giống bên ngoài những cái đó làm vô bổn sinh ý. Ăn mày, Tâm Nhi đang làm cái quỷ gì? Chu Đế sinh khí. Liền hắn một người, chẳng sợ thật là cái gì thiên hạ đệ nhất tài tử, cũng tấu không ra cái gì giống dạng phối nhạc. Hơn nữa ngươi xem hắn lấy chính là cái gì ngoạn ý nhi? Mới một cây huyền có thể bắn ra cái gì điều? Làm bừa bãi, Chu Đế căm giận chung đứng dậy nói, tan tan, đều tan đi, Tâm Nhi tự sa ngã đến quá không biết cố gắng. Nàng đảo không vội. Anh hùng chủng người khác sẽ khóc lóc cầu nàng đi vào. Nhưng nàng một chút đều không thấy chính mình huynh đệ tỉ muội nhóm ngẫm lại. Cũng chỉ cố chính mình. Quá lệnh chấm, chấm ngoặc kép, Chu Đế nói, lập tức trợn mắt há hốc mồm. Tê khôi nhi trên đài đơn người dàn nhạc lôi kéo kia đem cổ quái đơn nhạc cụ dây. Bắt đầu thì âm, nguyên lai này đông đông là dùng để kéo. Mà không phải dùng để đạn, cổ quái tiếng ngựa hí, từ kia đem cổ quái cầm huyền thượng lôi ra, từ đơn mã đến đàn mã, mới chỉ khoảng nửa khắc, vạn mã lao nhanh đánh sâu vào cảm, liền từ một cây đơn điệu cầm huyền thượng bị hoàn mỹ suy diễn. Thiên A, quá thần, đại gia phảng phất đến thân với vô tận thảo nguyên, nơi đó, thu chính cao. Thảo chính hoàng, hồng nhạn bay về phía nam, vạn mã lao nhanh, gió tây ngăn, gió bắc thổi, thiên, lạnh, vân, càng ngày càng nùng, sân khấu thượng, đầy trời bông tuyết hỗn loạn điểm điểm lạc hồng. Một bộ bạch y, đột nhiên thoáng hiện, một vị tiên tử, đang cùng phong tuyết bạn tịch mai cùng múa. Lúc này... Một trận phá lệ áp lực đến làm người muốn khóc ô minh tiếng vang lên. Đây là nhị hồ có thể nháy mắt ai đến làm nhân tâm toái âm sắc. Lớn nhất uy lực ưu thế. Ta là một con tu hành ngàn năm hồ ngàn năm tu hành ngàn năm cô độc đêm khuya tĩnh lặng khi. Nhưng có người nghe thấy ta ở khóc ngọn đèn dầu dã rời chỗ. Nhưng có người thấy ta khiêu vũ. Tố y tố tuyết. Điểm điểm đỏ thắm, phối hợp réo rắt thảm thiết triền miên tiếng ca, nhuộm đẫm ra một bức nháy mắt đánh sập mọi người tâm linh phòng tuyến ý cảnh. Đây là phong thê lãnh, tâm lạnh lẽo, thần đau thương, số mệnh kia bất đắc dĩ lại tất nhiên tình thương. Dưới đài kỳ kỳ, đương trường oa oa khóc lớn lên, tiếng khóc, nháy mắt cảm nhiễm nước mắt điểm rất thấp dị thế giới quần chúng nhóm. Trên đài thê ca đạm vũ, lạc điểm đỏ điểm, dưới đài nức nở thành chiều, lạc hồng tầm tã, một loạt đại lãng hoa, nháy mắt đã bị hoa vũ tạp mãn sau xếp thành từng tòa tiểu sơn. Tạp đến sau lại vô hoa nhưng tạp khi, rất nhiều người thế nhưng hướng bên trong tạp cục đá đương nhiên là linh thạch. Mộng vũ phỉ nháy mắt nước mắt rơi như mưa, nhớ tới chính mình thân thế. Mà ngay cả một con còn có thể tương tư ngàn năm ngốc hồ ly đều không bằng. Ít nhất nhân gia này chú định vô duyên vô phân tình. Vẫn là thuần khiết, chính mình lại đặt mình trong này thanh lâu phấn chướng. Liền tình cảm, cũng đều tẫn chỉ là ô trọc. Mộng vũ phỉ bên người vũ hà, bị hoa vũ tạp đến hoa dung thất sắc. Lau nước mắt, trộm chuồn ra thi đấu nơi sân. Nàng quyết định lập tức dùng chính mình mười mấy năm tích tụ thế chính mình chuộc thân, sau đó đi tìm ở nông thôn cái kia đã từng vì nàng nhảy sông tự sát bị tất cả mọi người chê cười thành nạo loại thế cho nên hiện tại con vẫn chưa lập gia đình thượng. Tức phụ A Ngưu ca, ta là một con chờ đợi ngàn năm hồ ngàn năm chờ đợi ngàn năm cô độc cuồn cuộn hồng trần. Ai lại gieo ái cổ mênh mang biển người chung, ai lại uống xong ái độc tại yêu ngươi khi, ngươi chính nghèo rớt mồng tơi gian khổ học tập khổ đọc rời đi ngươi khi. Ngươi chính kim bảng đề danh động phòng hoa chúc có thể hay không vì ngươi lại nhảy một chi vũ ta. Là ngươi trăm ngàn năm trước phóng sinh cô ngươi xem vạt áo phiêu phiêu. Vạt áo phiêu phiêu thệ hải minh sơn đều hóa thành hư vô có thể hay không vì ngươi lại nhảy một chi. Vũ chỉ vì ngươi trước khi chia tay kia một lần nhìn lại ngươi xem vạt áo phiêu phiêu. Vạt áo phiêu phiêu thiên trường địa cửu đều hóa thành hư vô. Cuối cùng, nguyên tự địa cầu này đầu kinh điển tình ca, ở nước mắt điểm rất thấp dị thế giới, lấy được chưa từng có thành công thành tích, xa hơn siêu ký lục biểu hiện, đem đại chu vương triều tâm công chúa, nhất cử đẩy lên thường quy tái quán quân bảo tỏa. Phỉ nhi, đừng quá để ý thường quy tái hư danh, một vị khuôn mặt lạnh lùng lão mụ mụ. Nhìn chằm chằm trên đài nhân khí bạo lều tâm công chúa cùng Diệp Phong hai người. Khinh thường nói, đầu tiên là một đầu hai chỉ lão hồ, lại đến một đầu bạch hồ. Vị này thiên hạ đệ nhất tài tử âm nghệ thiên phú. Cũng chỉ có thể lộng lộng này đó ở nông thôn bài dân ca. Loại này lên không được mặt bàn ngoạn ý nhi, dùng để lừa gạt này đó xa hoa thô nhân, gãi đúng chỗ ngứa. Gãi đúng chỗ ngứa, nhưng ở cạnh chấm điểm quyết thắng phụ trận chung kết thượng là được không thông, những cái đó giám khảo trong mắt, chính là dung không dưới loại này thô tục ngoạn ý nhi. Chờ xem đi, tâm công chúa ở trận chung kết thượng, khẳng định muốn nháo ra một cái chê cười. Mụ mụ, ta rất mệt, tưởng trở về ngủ, Mộng Vũ Phỉ nói tới đây. Phảng phất hạ định rồi rất lớn quyết tâm, đối bên người lão mụ mụ nói, các người đáp ứng quá Phỉ Nhi, chỉ cần Phỉ Nhi có thể giúp Mộng Tiên Lâu bắt được một khối có thể tổ đội tiến vào, anh hùng trùng. Nhãn, liền đáp ứng Phỉ Nhi bất luận cái gì một cái không đặc biệt quá phận điều kiện. Phỉ Nhi hiện tại có thể nói cho mụ mụ, ta điều kiện, Phỉ Nhi không còn nó cầu. Cũng chỉ muốn một cái tự do chi thân. Điều kiện này, không tính đặc biệt quá phận đi. Ngươi điên rồi. Lão mụ mụ lập tức vẻ mặt khiếp sợ đến không thể tưởng tượng nói. Lấy ngươi hiện tại điều kiện. Không ai dám bức ngươi tiếp khách. Ngươi lại phong cảnh mấy năm. Thừa dịp niên hoa tốt nhất thời điểm thoáng lưu tâm một chút. Gả cái vương hậu công tử làm thiếp thất đó là dễ như trở bàn tay sự. Ngươi hiện tại rời đi Mộng Tiên Lâu có thể làm gì? Ngươi một cái không nơi nương tựa nhược nữ tử, liền sống sót đều sẽ thực gian nan. Hiểu không? Ta chỉ nghĩ muốn một cái sạch sẽ thân mình, hoặc là ông trời lại rũ lòng thương một vài. Có đoạn sạch sẽ tình, cuộc đời này đủ rồi. Đến nỗi sống được là gian nan vẫn là khốn khổ. Đó là mệnh, ta nhận. Mộng Vũ Phỉ nhìn chằm chằm lão mụ mụ, vẻ mặt buồn bã nói, mụ mụ, nói cho Phỉ Nhi ngươi trong lòng lời nói, mấy năm nay, ngươi thật sự vui sướng sao? Nửa ngày sau, lão mụ mụ vẻ mặt xót thương nói, ta đáp ứng ngươi, ngươi, tự giải quyết cho tốt đi, lấy chuẩn bị chiến tranh so kiếm lấy cớ, thoái thác lão hoàng đế phá lệ nhiệt tình hoàng cung tiệc tối mời sau. Diệp Phong mang theo Kỳ Kỳ, ở đại ca nhạc đình vẻ mặt sùng bái trong ánh mắt. Vẻ mặt vui sướng đi ở về nhà trên đường. Hoàng hôn, tiểu tuyết, thê lãnh gió lạnh chung. Một vị bóng dáng phá lệ cô độc nữ tử, đưa lưng về phía Diệp Phong một hàng, ngăn ở đường nhỏ ở giữa. Ai? Nhạc đình biểu tình căng thẳng, vèo một tiếng, bản năng rút ra bên hông chi kiếm. Nữ tử xoay người, thiên a, thật đẹp hoa quý thiếu nữ, chính giơ kiếm mà đứng nhạc đình, lập tức ngốc mông, người muội nhi a, xếp hạng đệ nhất phong trần mỹ nữ Mộng Vũ Phỉ, người rốt cuộc ở phát cái gì thần kinh a? Mộng cô nương, người ý muốn như thế nào? Diệp Phong ôm Kỳ Kỳ, hơi nhíu hai hàng lông mày nói, ngày mai, ta tuyệt đối không thể thua. Mộng Vũ Phỉ trong miệng buồn bã nói, ngươi có thể giúp được Tâm công chúa, khẳng định cũng có thể giúp được ta. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.